Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, ta đi giết đi. Mua nhiều mấy đầu, ta đi, Dương Mạc, ngươi còn muốn người nào mệnh? Đoàn Mộc Thiên Minh kinh ngạc nói. Dương Mạc vuốt ve cằm, làm ra dáng vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, chỉ giết Đại Long Học Viện viện chủ khẳng định không đủ. Đã còn có lớn long hoàng tộc từ đó cản trở, dứt khoát cùng nhau đầu. Nghe vậy, Đoàn Mộc Thiên Minh lão trên mặt cơ bắp lần nữa co rút. Hoàng tộc mệnh, có thể so Sở lão hỗn đản đáng giá tiền. Ta đoán chừng đến tăng gấp mấy lần. Dù sao hoàng cung thủ vệ cũng không phải học viện có thể so. Dương Mạc không quan trọng nhún vai. Cho ta liên lạc điểm. Ta đi nhìn xem, ảnh các thế lực khổng lồ. Tại Đại Long Vương Triều nhất định cũng có. Chỉ có linh thạch đầy đủ. Chỗ nào có không mời được ảnh tử thích khách. Chớ nóng vội. Dương Mạc A, đã ngươi là trong truyền thuyết ẩn hình phú hào. Dứt khoát tài trợ chúng ta học viện một chút đi. Đoàn Mộc Thiên Minh cười hì hì nói ra. Đừng, học viện chính là Nam Linh Tông lệ thuộc trực tiếp. Há có thể thiếu linh thạch. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Đoàn Mộc Thiên Minh vỗ bàn một cái. Vẫn như cũ cười hì hì nói ra. Ta thiếu a, ta, ngươi cái này là muốn mượn học viện danh nghĩa trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dương Mạc trên dưới đánh giá Đoan Mộc Thiên Minh. Thần sắc cổ quái, dừng một chút, Dương Mạc không quan trọng gật đầu. Thôi, xem ở ngươi chiếu cố băng băng phân thượng, cầm cái chữ vật giới chỉ tới. Đoan Mộc Thiên Minh sững sờ, bản thân bất quá nói giỡn. Dương Mạc thế mà thật sự, vô ý thức tiện tay sờ ra một cái chữ vật giới. Qua trong giây lát, Dương Mạc đem nó trả về tới. Đoàn Mộc Thiên Minh hồ nghi nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người. Thượng phẩm, sớm biết nói, ta nên cho ngươi càng lớn nhẫn chữ vật. Cái này nhẫn chữ vật bất quá 2-3 cái gian phòng lớn tiểu không gian. Giờ phút này tràn đầy đương đương toàn bộ là linh thạch thượng phẩm. Đoàn Mộc Thiên Minh rất hối hận. Hắn nào biết được Dương Mạc xuất thủ xa hoa như vậy. Thế mà đem toàn bộ nhẫn chữ vật đều chất đầy. Không hề nghi ngờ. Cho dù cho hắn càng đại không hơn ở giữa nhẫn chữ vật. Cũng sẽ bị chất đầy a. Viện chủ a. Cái này cũng xem như là phí bịt miệng. Ta đi ảnh các sự tình. Khả năng liền hai ta biết. Dương Mạc bình tĩnh nói ra. Đoàn Mộc Thiên Minh không có tốt khí đem giới chỉ thu hồi tới. Chỉ cần ngươi có thể đem danh ngạch sách về tới. Tùy tiện rằng co. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Dựa theo Đoàn Mộc Thiên Minh nói tới địa điểm. Nhanh chân bước đi. Ảnh các liên lạc điểm. Bề ngoài bất quá là phổ thông tiệm tạp hóa. Ảnh các thế lực thẩm thấu toàn bộ Nam Vực. Muốn ám sát bất luận kẻ nào. Tại bất luận cái gì liên lạc điểm đều có thể tuyên bố. Dương Mạc lần nữa thi triển Huyễn Thiên Cửu Biến cải biến dung mạo khí tức. Sải bước vào tiệm tạp hóa bên trong. Giờ phút này trong tiệm 10 phần vắng lạnh. Chỉ có trưởng quỹ cùng một vị thằng nhóc tại buồn bực ngán ngẩm tán gẫu. Thấy được Dương Mạc tiến đến. Cũng yêu lý không để ý tới không có chào hỏi ý tứ. Trưởng quỹ, ngươi cái này trong. Cái gì quý nhất? Dương Mạc mở miệng, bình tĩnh nhìn xem trưởng quỹ. Trưởng quỹ ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Đứng lên nói. Đương nhiên là mệnh quý giá nhất. Dương Mạc khẽ gật đầu. Cái này quả nhiên là ảnh các ám ngữ. Võ tôn mệnh. Giá bao nhiêu? Trưởng quỹ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dương Mạc. Trầm ngâm mấy giây mới mở miệng. Theo ta tới. Rất nhanh. Hai người tới trong một gian mật thất. Trưởng quỹ trên dưới đánh giá Dương Mạc. Có chút hoài nghi hỏi. Khách quý thật sự muốn võ tôn mệnh. Cái này giá cả thế nhưng là ngàn vạn linh thạch cất bước. Linh thạch không là vấn đề. Chỉ sợ các ngươi không dám nhận. Dương Mạc nghiền ngẫm cười cười. Trưởng quỹ bật cười một tiếng. Lật tay đưa qua một mai ngọc giản. Đem mục tiêu tin tức khắc lục trong đó. Có hay không người tiếp. Rất nhanh liền biết hiểu. Dương Mạc nhận lấy ngọc giản. Ở trong đó đánh vào Đại Long Học Viện viện chủ 6 cái chữ. Tức khắc, trong ngọc giản quang mang lấp lóe, lập tức khôi phục bình tĩnh. Tin tức đã truyền ra. Khách quý chờ chốc lát. Trưởng quỹ cũng không biết Dương Mạc đánh vào cái gì. Nhưng là hắn biết, các phân bộ rất nhanh sẽ bị cái này tin tức. Thời gian cạn chén trà đi qua. Ngọc giản lần nữa sáng lên tới. Bên trong chỉ có 3 chữ. 9.000 vạn. Trưởng quỹ cũng là xem xét Ngọc giản một cái. Kinh ngạc nhìn về phía Dương Mạc. Nhìn bộ dáng ngươi mục tiêu không đơn giản a. Phổ thông võ tôn cường giả tối đỉnh. Cũng bất quá chừng 3.000 vạn. Dương Mạc không nói. Lần nữa hướng trong Ngọc giản đánh vào tin tức. Đại Long Vương triều hoàng hậu. Miễn phí. Truyền về mà tới tin tức. Nhượng Dương Mạc ngẩn người. Miễn phí. Theo lý thuyết. Nhất đẳng vương triều hoàng hậu. Thần cư hoàng cung. Ám sát độ khó xa cực lớn Long học viện viện chủ. Thế nhưng là thế mà miễn phí. Trưởng quỹ nhìn một chút. Lắc đầu nói. Khách quý vận khí rất tốt. Nhìn bộ dáng ngươi cái thứ hai mục tiêu. Đã có người khác tuyên bố. Cho nên đối với ngươi mà nói. Miễn phí. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trưởng quỹ. Ảnh các vẫn rất có thành tín. Đổi lại người khác. Ước gì lại thu một lần phí dụng. Như thế vừa đến. Thu hai cái người linh thạch. Lại chỉ dùng giết cùng một người. Bớt chuyện lại lớn kiếm. Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc ngoài ý muốn. Trưởng quỹ cười nói. Chúng ta ảnh các thế nhưng là dùng người đầu tới giao nộp. Đầu người chỉ có một cái. Tự nhiên không thể đồng thời tiếp đồng dạng mục tiêu. Thì ra là thế. Dương Mạc khẽ gật đầu. Bao lâu có thể hoàn thành? Nhanh thì một ngày. Chậm thì một tháng. Tóm lại sẽ không vượt qua một tháng. Trưởng quỹ 10 phần khẳng định nói ra. Dương Mạc hơi hài lòng gật đầu. 2 tháng sau Đại Long học viện chiêu sinh. Như là trong một tháng giết Đại Long học viện viện chủ. Nói không chừng còn có cơ hội đem danh ngạch sách về tới. Có thể hay không thất bại. Ta nghe nói. Như 3 lần ám sát cũng không thành công. Ảnh các thì sẽ không đón thêm. Trừ phi mục tiêu đột phá trước mắt cảnh giới. Dương Mạc hỏi. Trưởng quỹ vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Làm sao có thể thất bại? Ta ảnh các người. Cái nào không phải có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. Gặp trưởng quỹ như thế vỗ bộ ngực bảo đảm. Dương Mạc đối. Đúng. Ảnh các ngược lại không có lòng tin. Bởi vì bản thân liền là sống sờ sờ ví dụ. Lúc trước ảnh tử thích khách tìm trên bản thân. Chẳng phải thất bại sao. Chẳng biết tại sao về sau không có tiếp tục đâm giết. Nhưng này ảnh tử thích khách xác thực là thất bại a. Nhìn bộ dáng. Còn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác. Chỉ dựa vào ảnh các ám sát. Chưa chắc có thể thành. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Giao nạp một nửa ký kết kim. Tại trưởng quỹ nịnh hót trong thần sắc. Dương Mạc mang theo truyền tấn Ngọc Giản lắc đầu rời đi. Lần nữa đổi biến thành trước đó dung mạo. Về tới viện chủ viện rơi bên trong. Làm xong. Đoàn Mộc Thiên Minh chờ mong nhìn về phía mới vừa vào cửa Dương Mạc. Thì nhìn ảnh các. Bất quá ta luôn cảm giác ảnh các sợ là không có lớn như vậy bản sự. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Không thể tại một gốc trên cây treo chết. Dương Mạc suy tư nói. Đoàn Mộc Thiên Minh thở dài. Đan Minh, Khí Minh cũng đã vì ta nhóm ra mặt. Nhưng Sở lão hỗn đản có hoàng tộc chỗ dựa. Thủy Trung kiếm cớ không cho chúng ta danh ngạch. Còn có thể có biện pháp nào? Dương Mạc cau mày. Bản thân cũng đang muốn tìm Đan Minh. Không nghĩ tới bọn họ đã vượt qua mặt. Khẽ nắm lại quyền. Trước các loại. Chờ. Ảnh cắt tin tức đi. Như là không được. Buồn cười. Ta đi hủy lớn Long Hoàng Cung. Đoàn Mộc Thiên Minh cả kinh. Kinh ngạc ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Hơi há ra miệng. Có chút gian nan mở miệng nói. Ngươi có biết rõ. Đại Long Vương Triều Hoàng Thất có nửa bước võ đế cường giả. Dương Mạc không quan trọng nhún vai. Ta nói hủy nó Hoàng Cung. Lại không nói khoảnh khắc nửa bước võ đế cường giả. Ta đi giết đi. Đúng lúc này, một đạo mang theo lấy ý cười thanh âm vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.